Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2. Chương 297, xu hướng giới tính. Góc truyện audio.com. Edit, Bạch Linh. Nếu nói, 3 năm trước thời điểm cậu ta mới xuất đạo, quả thật đúng là đã từng hot, thậm chí vốn từng có cơ hội nổi tiếng hơn nữa. Nhưng trong 3 năm nay, bởi vì tiểu thịt tươi thịnh hành, các công ty sau khi nếm được ngon ngọt liền điên cuồng nâng tiểu thịt tươi. Hình tượng thân sinh càng ngày càng nhiều. Nghệ sĩ hot có rất nhiều. Cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Chỉ là công ty cũng không có ý định cho cậu luyện tập cùng các thực tập sinh mới. Hơn nữa, mỗi một người đều có nhan sắc tuyệt vời. Đều đang trong độ tuổi 16 đôi mươi. Mà cậu đã bỏ lỡ độ tuổi tươi đẹp nhất. Địa vị bây giờ vô cùng xấu hổ. Những điều này cậu cực kỳ rõ ràng. Diệp Oản Oản nhìn thấy Lạc Thần đang lo lắng. Sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Cô mở miệng. Còn có một vấn đề cuối cùng. Xu hướng giới tính của cậu. Chợt nghe vấn đề này. Trên mặt Lạc Thần vừa mới hòa hoãn vài phần. Thân thể lập tức cứng đờ lại giống như một cục đá. Diệp Oản Oản nhìn thấy bộ dạng này của Lạc Thần, gần như có chút không đành lòng tiếp tục hỏi. Nhưng mà không có biện pháp. Đây đều là những vấn đề cực kỳ quan trọng. Cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng một chút. Đặc biệt là vấn đề về xu hướng giới tính. Tuy rằng hiện giờ xã hội đã thoáng hơn, đối với việc đồng tính cũng đã tiếp nhận hơn trước. Thậm chí trong tương lai thị trường hủ nữ sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng độ chấp nhận trong giới truyền thông lại không cao. Giới giải trí đối với việc này vẫn kiêng kỵ. Hơn nữa những người quản lý phía trên. Trong giới giải trí nghệ sĩ nào mà bị phát hiện là đồng tính thì xác định đời này coi như xong rồi. Diệp Oản Oản quyết tâm. Vấn đề này rất khó trả lời sao? Cậu thích đàn ông, phụ nữ, hay là cả hai? Chấm. Hiển nhiên đối với vấn đề này Lạc Thần cực kỳ bài xích. Môi cậu thoáng run rẩy. Nửa ngày sau mới nói ra được hai chữ. Phụ nữ. Diệp Oản Oản cẩn thận quan sát một chút. Câu trả lời của Lạc Thần không giống như làm bộ. Thái độ của cậu ta đối với đàn ông rõ ràng rất chán ghét. Nhưng mà, thời điểm cậu ta nói phụ nữ, hình như cũng không có chút thích thú nào cả. Tóm lại không có khuynh hướng kia là tốt rồi. Diệp Oản Oản nhìn con dê con trước mặt bị mình dọa sợ tới mức thoi thóp. Giọng điệu cũng mềm xuống. Rất xin lỗi đã hỏi cậu nhiều như vậy. Có vài vấn đề có lẽ đã khiến cậu khó chịu. Nhưng hiện tại tôi là người đại diện của cậu. Tôi cần phải hiểu biết tất cả con người cậu. Từ hôm nay trở đi, tất cả công việc của cậu, bất kể lớn nhỏ đều sẽ do tôi phụ trách. Không chỉ giới hạn trong phương diện công việc như vai diễn, bài post, việc cậu ăn, mặc, ở, đi lại, xã giao hoạt động ngày thường bên ngoài của cậu, mà bạn bè bên cạnh, đối tượng yêu đương, lời nói giao tiếp, ngôn ngữ cử chỉ, nhất định phải đều phải do tôi sắp xếp. Bất cứ tình huống đột phát nào nhất định cần phải nói cho tôi trước. Bao gồm những vấn đề cậu vừa trả lời tôi. Không được giấu giếm bất cứ thứ gì. Đối với những điều kiện đó, cậu có ý kiến gì không? Có ý kiến thì lập tức nói ra. So sánh với Chu Văn Bân mỗi lần đều dùng giọng điệu vừa khiêu khích vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Thái độ của người đại diện mới này đối với cậu ta quả thật hơi nghiêm khắc. Nhưng thái độ như vậy lại khiến cậu ta thoáng an lòng. Rũ đầu xuống gật gật mấy cái. Thuận theo mà mở miệng nói. Tôi sẽ phối hợp. Diệp Oản Oản thấy thế thì lộ ra vẻ vừa lòng. Không có lãng phí thời gian. Tiếp tục hỏi cậu thêm vài thứ. Cho tới khi xác định không còn thiếu sót gì nữa. Diệp Oản Oản mới dừng lại. Ok, hôm nay dừng ở đây. Cậu thêm phương thức liên lạc của tôi lại đã. Buổi tối đi ngủ sớm một chút. Sáng mai trước 9 giờ phải tới studio của công ty. Không có vấn đề gì nữa thì cậu có thể trở về. Lạc Thần theo lời đối phương trao đổi số điện thoại, thêm đối phương vào WeChat, sau đó ôm tâm tình phức tạp rời khỏi văn phòng. Người đàn ông này thật sự là muốn dẫn dắt mình. Vì sao lại mạo hiểm đặt cược trên người mình? Mình đã suốt 3 năm không diễn vai nào cả. Mình thật sự có thể chứ? Nếu nói cậu sợ hãi người đàn ông này, điều bản thân càng sợ hơn chính là bản thân không làm được. Cách chương.